Chương 2: Danh, lợi, tình. Ngày ngày ăn cơm sáng xong, vào 2 giờ Nga quen tính ngủ trưa. Hôm nào không ngủ được thì không sao chịu nổi. Theo thường lệ, lần này Nga cầm tờ báo nâng cấp đắp chăn để đọc cho dễ ngủ. Nhưng lạ quá, nhìn vào giấy mà không thấy chữ gì. Ốc cô nàng buồn bã. Sau giờ đồng hồ điểm một tiếng, cô đặt tờ báo xuống, cố gắng nhắm mắt lại. Nhưng càng nhắm vào mắt, Nga càng khó ngủ. Anh Trương Chi với cô Mỹ Nương lúc nào cũng chờ hiện ra trong trí tưởng tượng của nàng. Cô ấy thương người con gái si tình, cô ấy thương người con trai nhỏ bé, cô ấy không biết và hai người có duyên với nhau. Vài lần Nga toan hỏi mẹ để hỏi nốt câu chuyện, nhưng rồi lại thôi. Cô ấy cho rằng cái sức mạnh sai khiến cho người ta không làm gì bằng tình yêu. Đôi trai gái đã gặp gỡ nhau trên đường tình thì chẳng có cái gì cả có thể chia rẽ được. Đã yêu nhau thì không kể đến nhà giàu nghèo, sang hèn, khó khăn nào ngăn chặn trở nên trùng lập. Sở dĩ Nga chiêm ngưỡng lan man thế giới chỉ tại buổi sáng tự nhiên thấy Chi, lại biết cảnh nhà Chi. Cô ấy thương và hối tiếc rằng mình quá khinh người. Trong trò chơi thế giới, ai cũng như ai, địa điểm tốt đẹp về mai sau chắc chắn không có gì mà đánh lừa người thông minh, có chí. Rồi tung phất chăn ra, Nga vùng ngồi dậy đi mở các cửa sổ. Ánh nắng vàng tươi sáng lọt vào buồng, bức màn tung theo chiều gió gần lên một làn sóng. Cảnh vật ở ngoài hớn hở khoe vui. Sen vào xếp gối, Nga bảo: "Tao đi ra phố một tí đây, mày sắp sẵn nước rửa mặt." "Thưa cô, có phải đun không?" "Thôi không cần." Nga không cần rửa mặt bằng nước nóng. Chẳng phải nàng thấy lúc ấy nắng ấm, nhưng chính là nàng muốn ra phố ngay để thỏa chí tò mò. Nàng tò mò muốn biết mặt đáng phục của bác Đồ Sơn, muốn xem cái hàng tồi tàn của bác. Nàng muốn lại trông thấy anh chàng Chi, anh chàng có bộ dạng lúc nào cũng vui vẻ, dù cảnh ngộ rất đáng buồn. Nga vào buồng trang điểm độ nửa giờ, nàng ra buồng khách, đứng trước gương lớn để soi. Nàng nhìn hình trong gương mỉm cười vì nàng thấy nàng đẹp lạ. Ngắm bộ quần áo sang trọng, sửa sang đồ nữ trang quý giá, nàng nghĩ đến nhan sắc, địa vị nàng, nàng như đã trông thấy tương lai rực rỡ. Nga đến cổng, đứng một lúc, nhìn hai bên phố, rồi nàng đi rẽ về phía tay trái. Nga chú ý vào nhà có cây bàn trước cửa. Cái nhà ấy đằng trước cũng không sang trọng hơn gì ở đằng sau, nghĩa là vách cũng siêu, cột cũng vẹo. Ở ngoài bày chõng tre, có cái mâm gỗ úp chiếc lồng bàn lỡ sơn. Trước chõng là cái ghế dài mà bốn chân lồi cả lên mặt. Ngồi đằng sau là bác Đồ Sơn, trạc độ 50 tuổi. Lúc ấy mặt bác rầu rầu như tư lự điều chi. Nga không trông rõ cánh tay gãy, nhưng nàng chỉ thấy một cánh tay để trên chõng, còn một tay thõng hẳn xuống. Đi qua nhà bác Đồ Sơn, Nga còn quay nhìn lại. Bất độ nàng thấy không người nào ở phố là không nhìn theo nàng, lại còn mấy đứa bé em lết thết ở cạnh sườn cũng đi theo nữa. Nga biết mình ăn mặc sang trọng làm lạ mắt mọi người. Quả vậy, những quần áo của Nga rất đắt tiền, hẳn là cái áo nhung bạch tuyết ống ánh, may kiểu thắt đáy ở lưng, lại gài bằng 6 chiếc khuy vuông chạm, làm cho người ta phải ngạc nhiên nhất. Mà Nga lại bôi phớt một lượng phấn hồng, nên cái áo ấy lại làm tăng thêm vẻ mặt ngọc. Mắt và tóc Nga đèn lại lấy như nhau, càng làm nổi cái dung nhan lộng lẫy. Cổ tay Nga sáng lóe chiếc vòng kim cương. Nga kể cho lũ trẻ con đi theo sau, nàng lững thững đi, sung sướng lắm. Ra đến đầu phố thì là đồng ruộng, những luống khoai lá xanh thẳng hàng nhau, trông như vết kẻ ở mặt giấy. Đến tận chân trời, cánh đồng bát ngát, phẳng lặng như tờ. Trời xanh ngắt mà trong một vài chỗ có nổi lên những áng mây lờ mờ trắng. Phong cảnh nhà quê tĩnh mịch và dịu dàng, Nga thấy tinh thần khoan khoái. Đứng một chốc, khi mặt trời xế bóng thì Nga về. Bỗng ở trong ngõ, tiếng huýt gió làm nàng quay nhìn lại. Nàng thấy một người mà nàng ngờ ngỡ, nhưng rồi nàng biết ngay là Chi. Nàng ngỡ vì Chi ăn mặc khác hẳn lúc sáng, chỉ mặc áo thê thâm, đội mũ trắng, giận guốc hớn hở, tay cầm cái liễn sứ, mắt nhìn trời, bộ dạng vui vẻ lắm. Thật thấy Chi, thấy cái người lúc nào cũng luôn tìm sự vui một mình, Nga mỉm cười, phải quay mặt che dù lấp đi. Nga cố bước chậm để nhường Chi lên trước, nhưng đến 5 phút, nàng vẫn thấy tiếng guốc đều đều lê đằng sau lưng.